Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 595, lần thứ nhất làm lưu lượng nóng này tiểu mã ca. Khoản tiền nhỏ mê cách trời giữa trưa cùng đồng học cùng một chỗ thừa xe lửa rời đi Thâm Thành. Cái cuối cùng ban đêm, nàng trong đêm chạy tới chui ổ chăn, thử thăm dò hôn một cái Giang Triệt sau tai, còn có cổ, đem người điểm, vật lộn thời điểm còn nói, người phải có kiên nhẫn a, thực tập, chờ thực tập ta liền chạy không thoát. Cho nên, tiếp xuống 6 tháng đối với Giang Triệt tới nói cũng sẽ hết sức dài dằng dặc. 3 ngày sau, Mã Tiểu Vân một thân phong trần mệt mỏi tìm tới Giang Triệt. Cầm đi Giang Triệt trên tay cái kia phần mục tiêu xí nghiệp danh sách. Đồng thời cũng cho hắn cổ phần hiệp nghị. 10%, trừ Giang Triệt bên ngoài. Còn có một vị họ Hà, lại một vị họ Tống. Cũng phân biệt nắm giữ Trung Quốc vàng trang 10% cổ phần. Mà Mã Tiểu Vân chính mình cùng thê tử hai người, chiếm 70%. Mã lão bản mấy ngày nay đều không trở về. Giang Triệt cũng chẳng phải quan tâm vàng trang cổ phần nhiều ít. Hắn xin mời Mã Tiểu Vân tại nhà hàng ăn cơm. Có chút hiếu kỳ hỏi. Không có hồi trở lại. Mã Tiểu Vân ngẩng đầu. Trên mặt có chút đắc ý nói. Nói một tin tức tốt. Lưu lão bản đáp ứng làm chúng ta cái thứ nhất khách hàng. Ta cho hắn đánh giảm còn 80%. Thu 1,6 vạn. Ngoặc kép, cho nên ngươi mấy ngày nay còn đang tìm hắn. Giang Triệt nói, hắn không phải đi chạy làm ăn sao? Ta đi theo hắn chạy tốt mấy nơi. Mã Tiểu Vân đắc ý cười một thoáng, thỏa thuê mãn nguyện, hắn tựa hồ có chút đói bụng, cúi đầu ngụm lớn bới cơm. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nhịn không được, cảm xúc phức tạp cười một thoáng, trình độ nào đó tới nói. Mã Tiểu Vân lúc này cá tính đại khái cũng chẳng phải làm người khác ưa thích. Thế nhưng Giang Triệt đồng thời không thể không thừa nhận. Hắn kiếp trước thành công, chung quy là có đạo lý. Trong đó trọng yếu nhất liền là ánh mắt của hắn. Quyết sách lực cùng hành động lực. Dĩ nhiên còn có trước sau như một mạnh mẽ lừa dối năng lực. Phải biết, Mã Tiểu Vân kỳ thật cũng không hiểu nhiều Internet cùng máy tính. Thế nhưng tại 1995, cái này sau này được xưng là Trung Quốc Internet thương nghiệp hóa nguyên niên năm. Tại cầm Internet kiếm tiền trong chuyện này, hắn ý nghĩ hão huyền, dứt khoát, thậm chí còn đi tại nghiệp nội tinh anh Mã Hoa Đằng cùng Đinh Tam Thạch Đằng trước. Trước mặt cái này 31 tuổi nam nhân thon gầy trong thân thể, tràn đầy nhiệt tình cùng phảng phất làm sao đều không dùng hết tinh lực. Hắn hội lần lượt vấp phải trắc trở, nhưng là từ không sợ vấp phải trắc trở, theo kháng ép, sức chịu đòn phương diện tới nói. Giang Triệt cho rằng Mã Tiểu Vân là muốn xa cao hơn Mã Hoa Đằng cùng Đinh Tam Thạch nhóm. Cho nên, liền để hắn thụ nhiều điểm đả kích tốt. Mã Tiểu Vân dĩ nhiên không biết Giang Triệt đang nghĩ tới là cái này. Hắn đầy cõi lòng ước ao và vui sướng rời đi Thâm Thành. Tháng 4 đáy. Trung Quốc vàng trang thượng tuyến, so kiếp trước hơi sớm, nó không thuộc về lúc này lưu hành huệ nhiều lưới, mà thuộc về chân chính bởi vì đặc biệt lưới. Tháng 5 phần, ngày mùng 8 tháng 5, ca hậu Đặng Lệ Quân tại Thái Lan sạch bước bởi vì thở khò khè bệnh phát tạ thế. Hưởng thọ 42 tuổi, ngày kế tiếp buổi tối quán cơm nhỏ bên trong lặp đi lặp lại phát hình Đặng Lệ Quân ca. Đối với quốc gia này một đời nào đó người mà nói, Đặng Lệ Quân cái kia đầu, gọi là ngọt ngào tà âm bên trong, bao bọc quá nhiều bọn hắn thanh xuân tuổi trẻ thời gian. Còn có lúc đầu, đối với tình yêu ước mơ, làm ngọt ngào uống một chén. Thân ở Quảng Châu tới tụ hội Đinh Tam Thạch nói, Mã Hoa Đằng, Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong, tất cả mọi người nâng chén, chén rượu vào trong bụng. Chủ đề rất nhanh chuyển đổi. Một đám nhân sĩ chuyên nghiệp lại trò chuyện. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong ở bên chỉ có thể trao đổi liên quan tới châu vú lớn sữa nhỏ. Cùng sinh sữa lượng quan hệ đến cùng lớn không lớn, như thế một cái đồng dạng hết sức chuyên nghiệp. Vấn đề, ai? Lão Giang, ta không nói châu. Người đâu? Nhỏ, có thể hay không cho ăn không no? Trịnh Tổng thậm chí còn thực hiện khoa học vấn đề nghiên cứu vĩ đại thiên di. Cái này Giang Triệt liền không hiểu được. Đúng rồi, các ngươi có nghe nói hay không? Nước ngoài khả năng gần đây xảy ra một loại mới lập trình ngôn ngữ. Gọi Java, người bên cạnh thì tại trò chuyện cái này. Không rõ ràng, nước ngoài vừa muốn ra. Cái kia đoán chừng sớm đây. Những người khác đáp lại. Thế nhưng là bởi vì đặc biệt lưới. Là thật rất gần. Chấm ngoặc kép, Mã Hoa Đằng đột nhiên hơi lộ ra phiền muộn tiếp một câu. Nói, các ngươi biết ánh dạng đông đứng sao? Năm ngoái xây, ta cảm thấy Huệ nhiều lưới. Kỳ thật không thể tính là chân chính Internet. Đoán chừng cuối cùng khẳng định hội bị đào thải. Ngoặc kép, hội sao? Hiện trường những người này có nhiều tại Huệ nhiều trên mạng nhận biết. Thậm chí bọn hắn lần trước tụ hội. Còn tìm tới lúc này nghiệp nội đại danh đỉnh đỉnh núi vàng cầu bá quân. Muốn bị đào thải sao? Đám người một thoáng đều có chút buồn bực. Giang Triệt ở bên nhìn xem. Suy đoán Mã Hoa Đằng nói đến ánh dạng đông đứng kỳ thật chỉ là một loại di chuyển tư duy. Giai đoạn này chân chính trùng kích Mã Hoa Đằng tư duy. Hẳn là Mã Tiểu Vân Trung Quốc vàng trang. Hắn không tiếp thụ được Mã Tiểu Vân này cái gì cũng đều không hiểu Anh ngữ lão sư. So với hắn trước dựa vào Internet thu hoạch được thành công. Cũng là cũng không có nhanh như vậy. Mã Hoa Đằng nói. Thế nhưng xu thế. Khẳng định là như vậy. Ta nghĩ qua một thời gian ngắn nghĩ biện pháp làm một cái bởi vì đặc biệt lưới forum. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mã Hoa Đằng kiếp trước làm qua cái này sao? Giang Triệt nhớ lại một thoáng. Đại khái là không có. Bươm bướm cánh nhào tán phét. Cái này hết sức phiền phức đi. Đoán chừng hết sức phí tiền. Đúng a, chính chúng ta chơi không được sao? Ở đây những người khác là một loại lưỡng lự thái độ. Bởi vì đặc biệt lưới diễn đàn càng nhanh gọn. Đến lúc đó các ngươi khẳng định cũng sẽ qua bên kia chơi. Bao quát chính ta, Mã Hoa Đằng cười khổ một cái. Theo hắn cái này vẻ mặt bên trong. Giang Triệt nhìn ra một cái khác ý tứ. Hắn tại vì lưu lượng lo lắng. Năm 1995, Tiểu Mã ca mong muốn nhiều người hơn. Vừa vặn lúc này, Mã Hoa Đằng cũng quay đầu hỏi Giang Triệt. Giang Triệt ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, rất tốt a. Nếu có thể làm đến dẫn trước một bước. Đồng thời làm tốt, forum lưu lượng lớn, lại có dính độ, về sau lại muốn làm cái gì, đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giang Triệt dùng từ ở đây những người khác còn có chút lạ lẫm. Thế nhưng suy nghĩ một chút, cũng liền hiểu, năm nay trước 4 tháng, liên tưởng máy tính trên diện rộng xuống giá, tiêu thụ đã phá kỷ lục. Mã Hoa Đằng nói, đoán chừng ta tương lai bên trên bởi vì đặc biệt lưới người khẳng định hội càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá làm cái này, tốn hao có thể sẽ so sánh lớn. Mà còn chờ nước ngoài đám người này trở về. Hoặc Mỹ quốc bên kia công ty tiến đến. Chúng ta chưa hẳn cạnh tranh được. Chấm ngoặc kép, làm sao lại không cạnh tranh được? Chẳng phải dùng tiền sao? Chúng ta muốn làm liền làm tốt nhất. Người nhiều nhất, dầu nứt đố đổ vách Trịnh Tổng nhẹ nhõm nói ra. Đi theo lời nói xoay chuyển. Bất quá ngươi muốn nói trước cho ta. Cái đồ chơi này, bởi vì đặc biệt lưới forum. Đến cùng có thể hay không kiếm tiền. Cái này, ta cũng không chắc chắn lắm. Ta hiện tại một cái mạch suy nghĩ là, chờ tới nhiều người, xem có thể hay không tham khảo Mã Tiểu Vân Trung Quốc vàng trang. Tại trên forum thu phí đánh quảng cáo, Mã Hoa Đằng nói xong là đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt đã hiểu, trong lòng tự nhủ ta còn không có nghĩ đến kéo ngươi nhập bọn đâu. Ngươi vậy mà tới trước kéo ta nhập bọn rồi. Cho nên, trước làm forum sao? Giang Triệt trong đầu xuất hiện một cái từ. Gọi, Thủy Mộc Thanh Hoa, tên kia có phải hay không cũng sắp thượng tuyến rồi. Muốn thật có thể làm được trình độ kia. Có ích hộ, lưu lượng, nổi tiếng làm cơ sở. Về sau làm tiếp khác. Mặc kệ là web portal vẫn là tức thời thông tin. Tựa hồ cũng xác thực từng bước tiên cơ. Tốt. Người trước làm cái kế hoạch đi ra. Quay đầu chúng ta lại cùng nhau nghiên cứu. Giang Triệt cười một thoáng. Nói. Giống Trịnh Thư Ký nói. muốn làm, chúng ta liền muốn làm tốt nhất, người nhiều nhất, cái này mang ý nghĩa tài chính có chỗ dựa rồi. Mã Hoa Đằng buông lỏng một chút, đầy cõi lòng ước mơ bắt đầu suy nghĩ. Vậy chúng ta kêu cái gì? Chủ muốn làm gì nội dung? Dĩ nhiên gọi Trèo Núi Forum a. Trịnh Hãn Phong nói, gọi Mây Xanh Forum đi. Giang Triệt cười nói, Mã Hoa Đằng ngẩn người. Hai mắt tỏa ánh sáng, làm khí công diễn đàn, đặc dị công năng, các ngươi có thể liên hệ đến Hàn Lập Đại Sư tới phát bài viết dạy học sao? Có thể, Trịnh Hãn Phong nói, không thể, Giang Triệt nói, đến cùng có thể hay không a? Mã Hoa Đằng tốt ủy khuất, từ lần trước mở rộng sau đó, hắn phỏng đoán Giang Triệt Trịnh Hãn Phong khả năng nhận biết Hàn Lập Đại Sư. Đã cầu khẩn dẫn kiến vô số lần. Không thể, Giang Triệt kiên quyết nói. Hả, vậy chúng ta làm cái gì nội dung? Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Triệt tại chỗ vuốt vuốt. Phát hiện mình trong lúc nhất thời còn thật không có mạch suy nghĩ. Forum nội dung đương nhiên là cởi mở. Thế nhưng sơ kỳ, cần nhờ cái gì hấp dẫn người sử dụng đâu? Bọn hắn đi làm. Nhưng không có thủy mộc thanh hoa, lớn như vậy chiêu bài cùng tự nhiên lực hấp dẫn. Giang Triệt không có đáp án. Vấn đề này tạm thời liền gác lại. Chủ đề ngấm dần loạn. Tại chỗ, Đinh Tam Thạch uống nhiều mấy chén. Đột nhiên nói từ bản thân tại Quảng Châu làm việc. Có một lần đi công tác. Tại Yến Kinh một nhà quán cà phê thấy một cái mỹ nữ. Đáng tiếc lúc ấy không dám lên đi bắt chuyện. Trở về hối hận không thôi. Biển người mịt mờ, làm sao tím, có người thay hắn tiếc hận. Xác thực, mò kim đáy biển, thời đại này muốn tìm người thực sự quá khó khăn. Giang Triệt nghĩ như vậy, trong đầu đột nhiên một cái giật mình, tiếp lấy một hồi khổ sở. Năm nay hệ thống cho chi nhánh nhiệm vụ, thật là cái này sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.